Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, cái này boss không dễ đánh a. Giải quyết cái sơn trại này bản tả hữu hộ pháp sau. Một nhóm 5 người liền lần nữa tiếp tục hướng về tầng chót đi tới. Tầng thứ 12 là Thiên Ma giáo chủ hiện đang ở tầng lầu. Nhưng mà Ma La Thiên lại cũng không ở chỗ này. Mà là nằm ở tầng chót nhất tầng thứ 13. Ngày này ma bảo tầng chót nhất lại không phải truyền thống tháp thức kết cấu. Mà là một cái to lớn ngoài trời sân thượng. Mấy người vừa lên sân thượng liền thấy một đạo cô cao vĩ bờ thân ảnh chính ngồi xếp bằng ở đó sân. Thượng ngay chính giữa. Dường như đang luyện công. Bất quá rất hiển nhiên. Hắn luyện tuyệt đối không phải là bình thường võ công. Cả người đều tản mát ra khí tràng cường đại. Thậm chí mấy người cảm giác có dũng khí. Toàn bộ thiên địa đều khi theo người kia nội lực vận chuyển mà biến hóa. Trên bầu trời mây đen lượn lờ. Tại đỉnh đầu của người kia bầu trời tạo thành một cái to lớn hình xoắn ốc đám mây. Tiếng sấm mơ hồ từ không trung truyền tới. Tia chớp cũng không thường mà ở đó trong mây thả ra trận trận ánh sáng. Ta đi, chẳng lẽ người này chính là Ma La Thiên? Trên thực tế Sở Ca tuyệt đối là nhiều câu hỏi này. Trên đầu của người này biểu hiện tên rõ ràng chính là Ma La Thiên. Thiên Ma giáo giáo chủ. Chỉ bất quá, khí thế kia cũng quá đủ đi. Chỉ là cái này luyện công đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất liền khiến cho người ta cảm thấy. Thằng này thực lực có chút mạnh nổ. Sở Ca nhìn phía sau mọi người. Trừ bọn họ ra 5 cái người loạn vào ở ngoài. Còn có hơn 50 hào bị cảm hóa thiên ma giáo đồ. Trong đó còn có hơn 10 cái tinh anh. Nhắc tới cũng coi là người đông thế mạnh. Bất quá nhìn lấy những thủ hạ này. Sở Ca nhưng vẫn là trong lòng không chắc chắn. Ta nói. Các ngươi cảm thấy chúng ta là không phải là hẳn là lại tìm điểm người giúp a? Hắn hỏi dò. Ta cảm thấy rất có cần thiết. Quy La tán đồng nói. Tên khốn kiếp này tuyệt đối là ta đã thấy mạnh nhất boss. Trên người của hắn có một loại cảm giác. Một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ta chỉ tại Quang Minh giáo tông trên người cảm nhận được qua loại cảm giác này. Lâm Trung Ảnh cùng Tân Cửu Nương cũng gật đầu một cái. Nhất là Lâm Trung Ảnh. Hắn đối với thiên ma giáo giáo chủ thực lực càng thêm có cảm ngộ. Lúc trước ta liền biết Ma La Thiên rất mạnh. Nhưng là hắn rất ít ra tay. Đối với thực lực của hắn ta cũng chỉ là dựa vào suy đoán. Cho là hắn nhiều lắm là so với tứ đại thiên ma lợi hại trên một đường. Nhưng là hắn hiện tại biểu hiện loại này khí tràng. Ta cảm giác đã có chút vượt qua cái thế giới này vũ lực trình độ. Nói đơn giản điểm, ta cảm giác thằng này có chút cao võ thế giới cảm giác. Bởi vì cái này Ma La Thiên khí tràng thức. Sự quá cường đại, 5 người trong nháy mắt liền đạt thành cùng nhất trí. Sau đó liền bắt đầu từng người triệu hoán người giúp. Muốn triệu hoán người giúp. Dùng dĩ nhiên là triệu hoán phù rồi. 5 người cũng giao hữu rộng rãi. Đều biết không ít cái khác người loạn vào. Rất nhanh liền một người triệu hoán một cái linh thể trợ trận. Edward triệu hoán Ariel Joanna. Đoán chừng là bởi vì 2 người đều là chư thần liên minh người. Cho nên không biết tại sao biết rồi. Quila triệu hoán Diêu Viễn Chi Quốc Elena. Cái này tới từ thế giới Diêu Viễn Chi Quốc nữ phù thủy. Đã từng ngắn ngủi cùng Sở Ca kề vai chiến đấu qua một đoạn thời gian. Hắn bao nhiêu còn có chút ấn tượng. Tân Cửu Nương triệu hoán đảo bầu trời Trúc Dung Tử Yên. Nhìn thấy nữ nhân này. Sở Ca không khỏi không thừa nhận. Mặc dù đối với nàng giác quan không tốt lắm. Dù sao biểu hiện có chút quá mức lớn lối. Nhưng trong lòng lại quả thực thở phào nhẹ nhõm, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này Trúc Dung Tử Yên lại là một cái màu đỏ linh thể. Cũng chính là kẻ hủy diệt, bất quá đây cũng là rất phù hợp tính cách của nàng. Lâm Trung Ảnh là triệu hoán một cái hắn chưa từng thấy qua gia hòa. Cửu Châu Lâm Ngạo Dương, màu tím linh thể, lược đoạt giả, cũng không biết là hay không lợi hại. Về phần Sở Ca chính mình người quen biết đều được triệu hoán xong rồi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Ariel Phoenix. Theo 5 cái người loạn vào linh thể bị kêu gọi ra. Trên tình cảnh liền càng náo nhiệt hơn rồi. Bất quá còn không chờ 5 người đem sự tình nói rõ ràng, mâu thuẫn cũng đã tại nội bộ bắt đầu hiển lộ. Đáng chết, lại là ngươi. Hôm nay ta thế nào cũng phải giết ngươi không thể. Joanna vừa nhìn thấy Phoenix liền muốn động thủ. Phoenix cũng không cam chịu yếu thế. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Sở Ca thấy không khỏi có chút nhức đầu. Ta nói hai người các ngươi đủ chứ? Các ngươi hiện tại cũng là linh thể. Coi như giết chết với nhau cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên vẫn là thật tốt giúp chúng ta đánh nhau đi. Hôm nay có hắn không có ta. Có ta không có hắn. Có hắn tại ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cái kia Joanna nhưng là kiên quyết nói. Phoenix hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên cũng là đồng dạng ý tứ. Ngươi cái này ngu ngốc. Làm sao cũng không nói rõ ràng liền bắt hắn cho triệu hoán đến. Willa vào lúc này lại đối với Edward oán trách lên. Nhưng mà Edward nhưng thật giống như không nghe thấy ánh mắt nhìn chòng chọc vào sau lưng Willa nữ. Phù thủy Elena, người đáng chết này nữ phù thủy. Không nghĩ tới lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Cái kia Edward vương tử nói lấy vừa muốn rút kiếm, một mặt lên cơn giận dữ. Cho nên ngươi dự định giết chết ta sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là tới tìm ta hỗ trợ đây. Cái kia nữ phù thủy Elena mỉm cười nói. Hơn nữa ta cũng không cho là ngươi có thể đánh được ta. Ngươi chẳng lẽ quên lần trước dạy dỗ sao? Edward vương tử mặt lộ vẻ giận dữ. Ta đã không phải là ta lúc ban đầu rồi. Hiện tại ta đã có biến hóa hoàn toàn mới. Nhìn đi ra rồi. Ngươi có thể so với lần trước mập rất nhiều làm sao? Gần đây khẩu vị tốt vô cùng chứ. Xem ra ma pháp của ta cuối cùng vẫn là lên hiệu quả. Nhắc tới bị biến thành một cái heo cảm giác là dạng gì à? Cái kia Edward vương tử không nhịn được. Giờ kiếm liền muốn xông lên. Willa một cái ngăn cản hắn. Ta nói, ngươi không muốn lỗ mãng như vậy có được hay không? Nàng là linh thể. Ngươi giết nàng vừa không có dùng. Hơn nữa đem linh thể đều đuổi đi. Cái này phó bản làm sao còn đánh? Hơn nữa đừng quên, cái này linh thể nhưng là ta tốn một tấm triệu hoán phù triệu hoán đến. Người nếu là công kích nàng, chính là cùng ta đối nghịch. Mắt thấy cục diện liền muốn mất khống chế. Sở Ca vội vàng hét lớn một tiếng. Đều im miệng, hắn kêu một tiếng này. Khí chàng 10 phần, nhất thời để cho tất cả mọi người không còn âm thanh. Đều nhìn về phía hắn. Nghe các vị, ta biết các ngươi ngày xưa có chút ân oán. Bất quá chúng ta nếu là người loạn vào, nếu đón nhận triệu hoán, phải có điểm nghề nghiệp dày công tu dưỡng. Trước mắt cái này phó bản là chúng ta từ trước tới nay đánh nhau khó khăn nhất phó bản. Cái này boss cũng là ta đối mặt qua mạnh nhất boss. Cho nên mới tìm các ngươi hỗ trợ. Cùng chúng ta kề vai chiến đấu đi. Vừa đến cùng như vậy độ khó cao boss giao chiến có thể tăng lên các ngươi rất chiến đấu lớn kinh. Nghiệm, thứ hai sau đó nếu như các ngươi gặp phải phiền toái, tự nhiên cũng có thể kêu gọi ta môn hỗ trợ. Nếu như mọi người đều cảm thấy ngược lại chính mình là linh thể. Ngược lại DKP đã kiếm vào tay rồi. Coi như không tự mình ra tay người khác cũng không có biện pháp gì. Như thế chờ sau này các ngươi yêu cầu đừng người hỗ trợ thời điểm. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ gặp phải loại chuyện này sao? Cho nên, mọi người gác lại tranh cãi. Kề vai chiến đấu đi. Mọi người như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cái kia Trúc Dung Tử Yên lại bỗng nhiên đến một câu. Cát, ngược lại ta cũng không cần các ngươi hỗ trợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.